Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 577 cầm về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem người cho lôi đi. Chỉ huy người ở bên cạnh mạnh mẽ chuẩn bị tiến lên đem tiểu cô nương lôi đi, cầm đầu người còn không nhịn được khoe khoang đạo. Ta vẫn là quá thiện tâm, giống như vậy quang cảnh, ngươi tiểu cô nương như vậy trên cái nào có thể bán được hai đấu mét. Quên đi, ai bảo ta là người tốt ni, ai, thời đại này, người tốt thật khó. Không được, tuyệt đối không được. Ngăn ở những người này trước người, Trịnh lão tam liều mạng lắc đầu. Đại gia, nhà ta hoa không bán, thật sự không bán. Trịnh lão tam, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Tay khoát lên chính lão tam trên bả vai, người này trùng hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, trong nụ cười tràn đầy vô tình vẻ. Sau đó trên tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cây chùy thủ, một hồi sen vào đến trong lồng ngực của hắn diện. Máu tươi theo chùy thủ bay vụt đi ra, nhuộm đỏ quần áo, cũng nhuộm đỏ tay của người này. Chỉ là sắc mặt người này bất biến, trái lại có chút phong thích vẻ. Còn Trịnh lão tam nhưng là giãy giụa hai lần sau khi, liền ngã xuống đất, chỉ còn lại thống khổ tiếng thở dốc còn đang vang vọng. Thấy cảnh này, Thẩm Khang cũng sững sờ ở nơi đó. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới dĩ nhiên có người ở ban ngày ban mặt trực tiếp giết người. Có thể nhìn một chút chu vi nhưng không người muốn ý nói một câu, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn liền không còn quan tâm. Mấy ngày nay, xem tình huống như vậy quá nhiều rồi, nhiều đến bọn họ đã sớm mất cảm giác. Thậm chí đối với này người một nhà tao ngộ còn trong mắt mọi người càng là lộ ra từng tia một ước ao. Dù sao cô gái này tuy rằng bị bắt đi rồi, nhưng ít nhất còn có thể sống. Mà trong bọn họ tuyệt đại đa số người, nhưng đều chỉ có thể chết. Hà đáng thương, hà đáng thương. Này đã không phải quá năm thường cảnh, mạng người thật sự không đáng giá. Những này tiện dân chính là thấp hèn. Người lôi đi, một hạt gạo cũng không muốn lưu. Nói cho tất cả mọi người, ai cũng không cho bố thí cho cả nhà bọn họ. Ta ngược lại muốn xem cả nhà ngươi đói bụng thời điểm chết, ngươi còn gặp sẽ không như thế ngạnh. Lấy ra mảnh lụa xoa xoa tay của chính mình, cầm đầu người còn đầy mặt ghét bỏ. Một màn như thế xem Thẩm Khang không nói ra được phẫn nộ, người như vậy cặn bã cũng xứng sống trên đời. Mặt không hề cảm xúc lẳng lặng đi lên trước, Thẩm Khang thuận lợi đem run rẩy không ngất tiểu cô nương kéo ở phía sau mình. Một cái tay tham ở Trịnh lão tam trên người cuồn cuộn không ngừng sinh cơ phân tán đến trên người hắn, không thời gian bao lâu, liền đã làm cho sắc mặt tái nhợt Trịnh lão tam khôi phục hồng hào. Ngươi là ai, còn theo chúng ta đối nghịch, sống được không kiên nhẫn, ngươi, vị thiếu gia này, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, cô nương này ngài coi trọng cứ việc lôi đi. Vừa bắt đầu, người này vẫn là tương đối kiên cường, hoàn toàn chưa hề đem Thẩm Khang để vào trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, Thẩm Khang tuy rằng quần áo có chút hào hoa phú quý, nhưng xem ra nhưng tương đương mộc mạc. Nói cách khác nên chính là tiểu môn tiểu hộ bên trong đi ra. Nhưng sau đó nhìn kỹ thời điểm, hắn một hồi liền phát giác không đúng. Ở Nam Xuyên phủ cao cấp nhất thanh lâu pha trộn, không nói những cái khác, con mắt luyện đó là tương đương nhọn. Này một thân quần áo mới vừa không nhìn kỹ, nhưng hiện tại xem ra nhưng là khiến người ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một thân xiêm y nhìn mộc mạc nhưng không phải đại phú đại quý người, sợ là căn bản xuyên không nổi. Có điều Thẩm Khang căn bản không có phản ứng hắn, chỉ là hai mắt trừng trừng nhìn hắn, sát khí vô hình đã lan tràn, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống, để cách đến gần người đều có chút run cầm cập lên. Đáng sợ kia khí tức bao phủ bên dưới, hắn cảm giác liền uyển rơi vào bên trong biển sâu, khó có thể tưởng tượng nghẹt thở cảm truyền đến, phảng phất liền hô hấp đều trở thành một cái xa xỉ sự tình. Đáng sợ, hắn sống ít năm như vậy, chưa từng gặp như thế kẻ đáng sợ. Vị thiếu gia này, ngươi muốn làm gì? Không có gì, chính là đột nhiên muốn giết người mà thôi, lại như ngươi mới vừa như vậy. Giết người, giết ai, chờ chút ngươi không thể giết ta, ngươi biết ta là ai sao? Ta quản ngươi là ai? Ngươi không thể, phó, nói còn chưa từng nói xong, từng ngụm máu tươi không ngừng được chảy ra. Thẩm Khang càng mạnh mẽ dùng một thân khí thế đem đè chết chu vi nguyên bản người xem náo nhiệt trong nháy mắt tan tác như chim muông. Thần ở với cao võ thế giới, những này bách tính bình thường cũng đã sớm luyện thành bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tránh né kỹ năng. Những này người trong giang hồ giết người nghĩ đến chỉ bằng vào yêu thích, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Đem Trịnh lão tam phù lên, lúc này Trịnh lão tam vẫn cảm giác cả người có chút run rẩy. Trong ngày thường Trịnh lão tam gặp nhân vật lớn nhất khả năng chính là trong thôn địa chủ ông chủ cùng trưởng thôn, chưa từng thấy như vậy. Đối với Trịnh lão tam bực này tiểu dân mà nói, trước mắt đều là đại nhân vật, là bất cứ lúc nào có thể quyết định bọn họ sinh tử tồn tại. Đối mặt những người này thời điểm, bọn họ đều là cẩn thận chặt chẽ thấp thỏm lo âu. Số tiền này ngươi cầm, đi mua một ít ăn đi. Tiện tay móc ra mấy lượng bạc đưa tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn nhẹ nhàng nói. Tin tưởng ta, tai tình chẳng mấy chốc sẽ trôi qua. Đa tạ ân công, đa tạ ân công. Trong tay nâng Thẩm Khang đưa tới bạc, Trịnh lão tam hoàn toàn không dám tin tưởng ngày hôm nay sớm tao ngộ. Chờ hắn lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm, Thẩm Khang bóng người sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Mà khi Trịnh lão tam xốc lên chính mình quần áo kiểm tra bị đâm bên trong vết thương thời điểm, nhưng kinh ngạc phát hiện nơi này đã vải kết. Sau một khắc Thẩm Khang đã xuất hiện ở phủ thành ở ngoài. Chính như cái kia cụ ông nói, nếu nói là trong phủ thành lưu dân chỉ là khổ, cái kia phủ thành ở ngoài những này lưu dân đã có thể dùng xác sống để hình dung. Ở đây, nữ tử cam nguyện bán đi thân thể chỉ là vì đổi một cái hoa màu. Ở đây, bọn buôn người bên đường thu người, nhưng có vô số người nắm chính mình hài đồng liều mạng chào hàng. Những này trong ngày thường người người nhìn thấy hận không thể đánh chết người, nhưng thành khách quý. Thẩm Khang tận mắt từng vị hài đồng, phụ nữ phảng phất hàng hóa giống như bị chọn tới chọn lui đi. Có người kéo mạnh lấy bên người nữ tử muốn đưa vào thanh lâu loại hình chỗ ở, có người bắt đầu bỏ đi lương tri cùng đạo đức, bắt đầu ăn cắp, bắt đầu cướp đoạt, bắt đầu ức hiếp nhỏ yếu. Thậm chí ngay cả đổi con mà ăn người bực này chỉ có ở trong sách xem qua sự tình, cũng là có người ở trong nồi lớn bay tới mùi thịt nhưng có giọt lớn nước mắt nhỏ ở bên trong. Đây là bất đắc dĩ, cũng là lòng chua xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế gian bách thái các loại tội ác tận ở trước mắt. Vừa bắt đầu Thẩm Khang còn có thể kích động muốn đem những người này con buôn, nói những này làm ác người toàn bộ đánh chết. Có thể nhìn thấy cuối cùng hắn nhưng hơi choáng, chuyện như vậy thực sự là quá nhiều. Bên trong khổ ác không ngừng quét mới chính mình điểm mấu chốt. Dựa theo cụ ông nói, gần như gần phân nửa Tây Châu, vậy cũng là ít nhất 10 triệu người trở lên gặp tai họa. Nạn hạn hán, nạn châu chấu liên tiếp không ngừng, không thu hoạch được một hạt nào, nạn dân khắp nơi. Đến hiện tại còn không biết nhắc lên bao nhiêu bạo loạn. Chỉ là tại đây dạng cao võ trong thế giới, bách tính bình thường náo loạn hầu như dao động không là cái gì. Những này bách tính bình thường liền cơm đều ăn không đủ no, huống chi đi đi bái sư học nghệ tập văn luyện võ. Mà hậu thiên cảnh cao thủ đối phó người bình thường là có thể lấy một chọi 10, một cái nguyên thần cảnh cao thủ nếu là quyết tâm, đủ để diệt hơn vạn tinh binh. Đạo cảnh đại tông sư vẫy tay một cái đất rung núi chuyển, lấy sức một người công thành rút chạy, vẫy tay một cái 10 vạn đại quân biến thành cho bụi đều hoàn toàn không là vấn đề. Bất luận ở thế giới nào tầng dưới chót bách tính đều là khổ nhất, càng là hiện tại thế giới như vậy. Bởi vì bọn họ rất khó phản kháng, chỉ có thể bị ức hiếp. Nhiều như vậy người gặp tai họa Thẩm Khang nếu nhìn thấy, liền tuyệt đối không thể không quản, chỉ là cần thiết tiền lương tất nhiên là vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa tổ chức chờ chút cần thiết nhân lực vật lực đều cần cân nhắc ở bên trong. Nói cho cùng, nếu muốn toàn bộ cứu tế còn phải dựa vào người của triều đình. Lẽ ra triều đình sớm nên có hành động mới đúng, có thể đến hiện tại đều không hề có một chút sóng lớn. Cho nên nói đến cùng, vẫn là chút tham quan ô lại từ bên trong quấy phá. Trong lúc nhất thời, Thẩm Khang nhớ tới mới vừa đưa đi 5 triệu lượng, sắc mặt lần thứ 2 lạnh xuống. Tiền này, hắn đến cầm về dùng đến nên dùng nhân thân trên cách chương.